Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4544, kỳ quái tiểu hỏa người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ nữ nhỏ yếu thân ảnh, lấy bảo hộ tư thế, ôm chặt lấy dáng người cao dài đĩnh bạt Mộ Gia, chính chậm rãi rớt xuống mà Mộ Gia trên người lại có một đạo bầy màu phượng ảnh nháy mắt hiện lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, mau đến làm người hoài nghi, trong nháy mắt kia. Chỉ là ảo giác duy độc Tần Lĩnh đám người có điểm minh bạch, kia nói bảy màu phượng ảnh là chuyện như thế nào. Bất quá, trước mắt nhìn cực kỳ đang đối một đôi bích nhân. Nếu có thể đem kia người nào đó bị động bảo hộ tư thế hơi chút đổi một chút, nói vậy, hình ảnh sẽ càng thêm thuận mắt. Cố tình lúc này, phu thê hai người gắt gao ôm nhau, đối với những người khác hoàn toàn bên nếu không thấy. An toàn, như vậy liền an toàn, nhìn xem bình tĩnh bốn phía. Tần Lĩnh đám người ngoài ý muốn phát hiện cứ như vậy an toàn. Cuối cùng, nhìn khó khăn chia lìa phu thê hai người, mọi người sờ sờ cái mũi, đi qua đi. Lam Linh khuôn mặt đỏ rực, loại này trường hợp, thật đúng là thấy thế nào, đều gọi người mặt đỏ toàn bộ, quái ngượng ngùng a. Tần Lĩnh ngó mắt đỏ bừng mặt không biết đôi mắt nên đi nào phóng Lam Linh. Khụ, chủ tử, chủ mỡ, tuy rằng chúng ta an toàn, các người muốn hay không trước tạm thời. Tách ra một chút, trêu ghẹo miệng lưỡi, vừa rồi, nhìn Mặc Liên Thành thiếu chút nữa bị lân hỏa cấp cuốn lấy, Khúc Đàn Nhi gần mất đi tâm trí, huyết sắc dâng lên đến đầu, nàng gần điên cuồng. May mắn, tu vi ở trong nháy mắt kia tràn ngập thân thể, nàng ra tay kịp thời. Giờ phút này nghe nói Tần Lĩnh trêu ghẹo, nàng hào phóng mà không so đo, chỉ tự Mặc Liên Thành trong lồng ngực, ngẩng đầu. Tay nàng chỉ, tới rồi giờ khắc này, vẫn là dùng mình. Bởi vì quá mức sợ hãi, liền ở vừa rồi kia nháy mắt, nàng cho rằng nàng muốn mất đi hắn. Chỉnh chuyện, từ đầu tới đuôi, đại khái liền phong cửu một người không rõ bên trong. Liên Thành, ngươi vừa rồi nói, ngươi nghĩ đến biện pháp không phải sao? Đã có đối phó lân hỏa biện pháp, vì sao, vừa rồi thiếu chút nữa mệnh tang lân hỏa dưới. Mộ Gia ôm lấy Mộ Nữ, nhìn mơ hồ phong cửu liếc mắt một cái, lúc này mới thích ý vô cùng mà tỏ vẻ. Ân, ta nói biện pháp, đó là Đàn Nhi. Lời này, Mộ Gia còn có thể hay không càng thêm không biết xấu hổ một chút. Trừ bỏ Khúc Đàn Nhi ý cười ngâm ngâm ở ngoài, Tần Lĩnh bọn người ức chế không được một bộ bị sét đánh quá biểu tình. Ngay cả vẫn luôn yên lặng đi theo mọi người phía sau Ngưu Bá, cũng nhịn không được tuét miệng, chỉ tính tình cổ quái lão nhân ra, chú ý tới người khác nhìn chăm chú khi, lại khóe môi đi xuống kéo. Khôi phục ít khi nói cười nghiêm túc bộ dáng. Đối này tâm khẩu bất nhất lão nhân gia, đại gia thói quen. Vừa rồi, liền ở bọn họ giống như thong dong mà tìm kiếm xuất khẩu khi, này lão nhân gia vẫn luôn đi ở bọn họ phía sau, lấy bảo hộ tư thế. Mấy người tuy khinh thường, nhưng là, đối với lão nhân gia điểm này nhân tính biểu hiện, bọn họ thực vừa lòng. Nếu là đổi làm kia Đinh Thúc, chỉ sợ không biết đến bị ném vào lân hỏa chung bao nhiêu lần. Chủ tử, người như thế nào biết, những cái đó lân hỏa nhát gan, sẽ bị chúng ta hù trụ. Vượt qua nguy hiểm, tâm tình lơi lỏng xuống dưới, nhịn không được, Tần Lĩnh hỏi một câu. Lân hỏa khó đối phó, hắn đã sớm quan sát ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là vừa mới không có Mỗ Gia một người trước kéo dài ở chung nó, bọn họ nhóm người này người bị nhốt trụ, Lam Linh cùng thiếu niên hai cái không tu vi. Hơn nữa phong cửu một cái tu vi không như thế nào, hơn nữa tạm thời mất đi tu vi Mộ Nữ, chỉ sợ bọn họ một đám người sẽ có tổn thương. Rốt cuộc, lân hỏa có một đạo chí mạng địa phương, đó chính là bị nó chạm qua người, đều sẽ tự cháy mà chết. Mặc Liên Thành không cho là đúng mà trả lời, ta không biết, chỉ là tùy tiện mông. 4547, cách chương.